Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 416, Ngưu Bức Lâm Long. Mà hồ hạc, vẽ, tốt trang Lâm Long, tại Diệp Tuyền dưới sự dẫn dắt, trực tiếp trên đường loạn truyền, Diệp Tuyền đẹp viết kỳ danh là thay Lâm Long tìm thân nhân. Tiểu tử ngốc, chúng ta bây giờ đã có 100 vạn. Ngươi nói chúng ta làm như thế nào dùng à? Nhiều tiền như vậy, vừa đi, Diệp Tuyền một bên phấn khởi nói. Mỗi khi nàng nhớ tới chính mình trong thẻ có 100 vạn, nàng tựu kích động không kềm chế được. 100 vạn rất nhiều sao? Ta như thế nào cảm thấy rất ít? Lâm Long sờ lên đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Diệp Tuyền nghe xong trợn trắng mắt, nhớ tới thằng này khủng bố bối cảnh. Nàng cũng tự bình thường trở lại, nhiều lĩnh vực đích thiên tài, 100 vạn với hắn mà nói hoàn toàn chính xác thiểu. Bất quá thằng này sẽ không phải nhớ tới cái gì đã đến à? Cái này không thể được, nếu vạn nhất thực bị hắn chứng kiến người quen, nhớ lại thân nhân của mình, vậy thì chơi đã xong. Nghĩ tới đây, Diệp Tuyền trực tiếp mang theo Lâm Long về nhà, vừa mới về nhà. Tự chứng kiến bàn tử mang theo một đoàn cầm trong tay ống tuyếp đại hán lẳng lặng chờ đợi Diệp Tuyền cùng Lâm Long trở về. Ta còn tưởng rằng các ngươi thắng tiền không trở lại. Tiểu tử, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ta thành toàn ngươi. Bàn tử ném đi trong tay xì gà, mang trên mặt nghiền ngẫm dáng tươi cười, đứng dậy đi vào Lâm Long trước người. Trong ánh mắt tràn đầy mèo đùa giỡn con chuột vị đạo. Dám đắc tội hắn bàn tử người. Cái thế giới này còn không có có. Thằng này rõ ràng trợ giúp đầu chọc thắng chính mình 1000 vạn. Đây chính là 1000 vạn AH bản cho là mình cùng đầu chọc đánh bạc. Tuyệt đối sẽ thắng. Cái đó nghĩ đến phát triển trở thành như vậy. Đây hết thảy đều là thằng này chặn ngang một cước tạo thành. Khiến cho hiện tại bọn hắn bang hội tài chính thiếu. Rất nhiều tiểu đệ đều cuốn gói rời đi. Hiện tại những người này đều là tử trung tại người của hắn. Hiện tại xã hội này chính là như vậy. Có tiền ngươi là lão đại. Không có tiền cái rắm cũng không phải. Đối mặt hơn 10 đại hán, Lâm Long biểu lộ thập phần bình tĩnh. Trên người phát ra một cổ siêu nhiên khí tức. Tại cổ hơi thở này xuống, Diệp Tuyền cảm giác vô cùng an toàn, thật giống như có Lâm Long tại, không có người có thể gây tổn thương cho làm hại nàng. Bàn tử nhướng mày, hắn phát hiện Lâm Long cũng không đơn giản, chỉ bằng mượn trên người cổ khí thế này, tuyệt đối không phải người bình thường, nhưng nhìn bên cạnh mình hơn 10 tên cầm ống tuyếp tiểu đệ. Hắn cưỡng chế bất an nội tâm, sau đó vung tay lên, tiêu diệt hắn. Lão đại, lưu tiểu tử này một mạng, cùng hắn giết hắn đi, không bằng lại để cho hắn cho chúng ta làm ô xin, dẫn hắn đi thế giới các nơi đánh bạc, như vậy chúng ta còn thiếu tiền sao? Coi như 1000 vạn mua một cái đánh bạc cao thủ. Nghĩ như vậy chúng ta còn buôn bán lời. Ha ha, đúng lúc này, cùng Lâm Long đối với đánh bạc cái kia tên đánh bạc cao thủ. Mặt mũi tràn đầy kích động nói, hắn nói thật giống như Lâm Long là đồ ăn trên bảng thịt cá. Tùy ý bọn hắn xâm lược, lại giống như chứng kiến Lâm Long cho bọn hắn thắng rất nhiều tiền đồng dạng. Bàn tử nghe hai mắt tỏa sáng, vỗ mập đô đô đùi, lộ ra bị hun khói hắc hàm răng nói, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Tiểu tử, ngươi đã nghe được a? Ngươi thay chúng ta thắng tiền, chúng ta bảo vệ ngươi cùng bạn gái của ngươi bình an, nhưng lại phân ngươi một phần, bằng không thì cạc cạc cạc. Nói tới chỗ này, bàn tử ánh mắt mang theo tà ác, cao thấp dò xét Diệp Tuyền, nói tiếp, bằng không thì chúng ta ngay tại trước mặt ngươi, luân phiên nàng, sau đó giết ngươi, sẽ đem nàng mua đi kỹ viện, thành ngàn người kỵ. Vạn người sờ vuốt bề ngoài tử, Lâm Long cảm thấy có chút buồn cười, những người này như thế nào như vậy tự đại, chính mình cảm giác bọn hắn rất yếu a, là cái gì cho bọn hắn dũng khí nói ra nói như vậy? Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Nói đi, có đồng ý hay không? Ha ha, ta không đồng ý, các ngươi tới giết ta a. Lâm Long cười nhạt một tiếng, cả người tự lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, thần sắc bình thản, phảng phất bọn hắn không tồn tại một giống như. Diệp Tuyền hướng Lâm Long bên người nhích lại gần, mặc dù biết Lâm Long rất nghiêu bức, nhưng nàng chưa thấy qua Lâm Long ra tay, trong nội tâm cũng có chút tâm thần bất định, dù sao tại đây hơn 10 cái cầm trong tay vũ khí đại hán. Mỗi người lưng hùm vai gấu, tuyệt đối không phải bình thường người có thể đối phó. Đi, đã ngươi muốn tìm cái chết, ta đây sẽ thành toàn ngươi. Các huynh đệ, giết chết hắn. Theo bàn tử vừa dứt lời, hơn 10 người mãnh liệt phóng tới Lâm Long, xông lên phía trước nhất cái đó một cái, giơ tay lên bên trong đích ống tuyết, mãnh liệt đánh tới hướng Lâm Long đầu. Tốc độ cực nhanh, lực đạo to lớn, đủ để đem người bình thường đầu nện chia năm xẻ bầy. Lâm Long không có động, tùy ý hắn đánh tới hướng chính mình. Đụng, cót kẹt, sau một khắc, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, ống tuyếp trực tiếp uốn lượn, nện Lâm Long cái kia người bị cường đại sau chấn lực cho trực tiếp đạn bay ra ngoài. Hổ khẩu băng liệt, máu chảy không chỉ, tay phải trực tiếp báo hỏng. Hắn chỉ là huyết nhục chi thân thể, đối mặt cường đại sau chấn lực, không có đem cả đầu cánh tay đánh bay đều là may mắn. Rồi sau đó, Lâm Long không để cho bọn hắn phản ứng thời gian, tĩnh như mãnh hổ, động như thỏ khôn, tựa như hổ vào bầy dê, căn cứ trong đầu trí nhớ, tả hữu xê dịch, cao thấp lăn mình, một quyền một cái, mọi thứ bị nắm đấm đánh trúng. Toàn bộ thổ huyết bay ngược, ngã xuống đất không dậy nổi, sắc mặt tái nhợt, tinh thần uể oải, một phút đồng hồ không đến thời gian, chỉ còn lại bàn tử cùng tên kia đánh bạc cao thủ. Cái này, nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi tiểu đệ. Bàn tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hầu kết nhún, bị hù lần nói đều nói không nên lời. Hắn cảm giác Lâm Long không phải người. Là ác ma A-hát tay không tấc sắt tiêu diệt hơn 10 đại hán. Những đại hán này thực lực bàn tử vô cùng tinh tường. Đánh nhau kinh nghiệm phong phú. Tầm thường 4-5 người căn bản trải qua không được thân. Với tư cách cái chết của hán chung, nhất định là có chút bổn sự. Phốc thông, đúng lúc này, đánh bạc cao thủ trực tiếp bị hù quỳ trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt. Giữa hai chân đã ướt rồi một mảnh. Đại ca quấn ta một mạng a, ta thượng có 8 tuần lão mẫu, dưới có vừa sinh ra hài nhi, cả nhà phải dựa vào một mình ta ăn cơm. Ta nếu chết rồi, vợ của ta mẹ hụt chết đói. Ngươi đi đi. Lâm Long nhìn xem đánh bạc cao thủ thản nhiên nói, thằng này nói quái đáng thương. Mặc dù biết hắn là gạt người, nhưng Lâm Long cũng không đành lòng ra tay đánh hắn. Dù sao thằng này mới vừa rồi còn lại để cho bàn tử không muốn giết mình. Hơn nữa một cái dân cờ bạc mà thôi. Lâm Long không đáng cùng hắn so đo. Gặp Lâm Long rõ ràng thật sự để cho chạy đánh bạc cao thủ. Bàn tử híp mắt nhất chuyển. Hai mắt rưng rưng quỳ trên mặt đất. Một bộ đáng thương mà nói. Hoa hoa đại hiệp tha mạng A-hát, kỳ thật trong nhà của ta còn có 1-2 mắt mù mẹ già. Ta làm đây hết thảy cũng là vì cho mẫu thân của ta chữa bệnh A-hát. Hơn nữa ta còn có 3 cái trong tã lót nhi tử. Bọn hắn mẫu thân sinh tam bào thai, sinh hạ tựu chết rồi. Hoàn toàn dựa vào ta về nhà chiếu cố A-hát, ba tương đương. Lâm Long vung tay trực tiếp một cái tát. Thanh âm thanh thúy. Bao trùm tất cả mọi người tiếng kêu rên. Bàn tử tại lực lượng cường đại xuống, hóa thành lăn đất hồ lô, lăn 7-8 vòng mới dừng lại đến. Vốn đã mập hắn, giờ phút này mặt sưng phù cùng đầu heo đồng dạng, liền con mắt đều nhìn không tới. Nghe được thanh âm, Diệp Tuyền toàn thân run lên, lập tức theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Sau đó trợn mắt há hốc mồm, chống mắt líu lưỡi, thầm nghĩ, của ta cái ngoan ngoãn, Lâm Long thật sự là thật lợi hại, không hổ là Hoa Hạ võ thuật người lãnh đạo, Hoa Hạ bộ đội đặc chủng tổ trưởng. Mà bàn tử giờ phút này, đau nhức hắn nhe răng trợn mắt, trong miệng máu tươi cùng toái răng chảy xuôi mà ra, muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật, hoàn toàn không có vừa rồi hung hăng càn quấy khí diễm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.